Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 55, ngẫu nhiên gặp, góc truyện audio.com. Thiên Hương Cư là nhất tòa cao hơn 10 trượng thanh sắc lầu các. Tổng cộng có 4 tầng. Thiên Hương Cư dùng thanh vân linh mộc kiến tạo mà thành. Mặt ngoài có khắc phòng cháy phù văn. Cổng phía trên, có treo nhất khối dài hơn 1 trượng rộng lớn tấm biển. Viết, Thiên Hương Cư, 3 chữ to, cách thật xa. Vương Trường Sinh đã nghe đến một cỗ mùi thơm mê người. 4 vị đạo hữu, hoan nghênh quang lâm, có cái gì có thể đến giúp các ngươi a? Một vị thanh sam gã sai vặt bước nhanh tới, mỉm cười hô, còn có hay không bàn trống? Chúng ta muốn ăn ít đồ. Vương Trường Tiết ánh mắt từ đại đường trên mặt bàn lướt qua, mở miệng hỏi, lầu 3 còn có một cái chỗ trống. 4 vị đạo hữu mời lên lầu. Thanh sam gã sai vặt mặt mũi tràn đầy cười bồi đem Vương Trường Sinh 4 người đưa đến lầu 3 một chương bàn trống trước mặt. Vương Trường Sinh 4 người lần lượt ngồi xuống. Các ngươi Thiên Hương Cư có cái gì tốt ăn? Giới thiệu mấy đạo. Thanh sam gã sai vặt mỉm cười nói, Thanh Trúc Linh Tửu là chúng ta Thiên Hương Cư chiêu bài linh tửu. Đến trong tiệm khách nhân nhất định sẽ điểm một bình Thanh Trúc Linh Tửu. Bách Bảo Kê, dầu muộn bạch ngọc tôm, huyết đậu hũ, hoa trắng bánh ngọt đều là bổn điếm chiêu bài. Đặc biệt là Bách Bảo Kê, dùng toàn bộ nhất giai hạ phẩm tuyết vân kê tăng thêm mấy chục loại dược liệu nấu nướng mà thành. Nước ngọt thịt mềm, linh tửu cùng cái này mấy món ăn giá tiền là nhiều ít. Thanh Trúc Linh Tửu 10 khối linh thạch một bình, Bách Bảo Kê 50 khối linh thạch. Dầu muộn bạch ngọc tôm 20 khối linh thạch, huyết đậu hũ 10 khối linh thạch, hoa trắng bánh ngọt 5 khối linh thạch. Vương Trường Tinh nhíu mày, kinh ngạc nói, đắt như thế, không có chút nào quý, tiền nào đồ nấy, nguyên liệu nấu ăn đều là tươi mới nhất, phục dụng đối tu luyện hữu ích chỗ. Linh thiện cùng đan dược không giống, không có kháng dược tính, rất dễ dàng hấp thu. Nếu như chỉ có 4 người, tiến cử các ngươi điểm một bình thanh trúc linh trúc, dầu muộn bạch ngọc tôm, huyết đậu hũ cùng rau xào cây su su. Rau xào cây su su chỉ cần 5 khối linh thạch, chúng ta sẽ còn miễn phí đưa một đĩa khai vị thức nhắm ướp bạch ngọc củ cải. Tam đệ, thất muội, cửu đệ, các ngươi muốn ăn cái nào một món ăn? Vương Trường Tuyết mở miệng dò hỏi. Nhị tỷ, ngươi quyết định đi, ăn cái gì đều được. Vậy ta tự điểm, đến một bình thanh trúc linh tửu, dầu muộn bạch ngọc tôm, huyết đậu hũ, rau xào cây su su, còn có một đĩa hoa trắng bánh ngọt, lại muốn tứ bát răng vàng linh mễ cơm. Được rồi, ngài chờ một lát, lập tức liền tốt. Rất nhanh, thanh sam người hầu tự bưng lên một đĩa ướp bạch ngọc củ cải. Quảng cáo. Một đĩa ướp bạch ngọc củ cải tựu 5 khối, chỉ có 2 ngón tay lớn nhỏ, miễn phí đồ vật chính là thiếu. A, Trường Sinh biểu ca, các ngươi cũng ở nơi đây ăn cơm a? Một đạo tràn ngập thanh âm mừng rỡ bỗng nhiên vang lên. Vương Trường Sinh thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại, chỉ thấy Triệu Ngưng Hương cất bước hướng hắn đi tới. Triệu Ngưng Hương trên mặt mang nồng đậm ý cười. Bên người trả đi theo 2 tên nữ tử, một tên 18-19 tuổi váy xanh thiếu nữ, dáng người thướt tha nổi bật, da thịt như tuyết, tóc dài đen nhánh mãi cho đến bên hông chỗ. Một tên khác nữ tử người mặc lam sắc váy ngắn, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, da thịt như tuyết, mái tóc đen nhánh bàn thành búi tóc, cắm một cây lam sắc ngọc châm, lộ ra thanh tân thoát tục. Ngừng Hương biểu muội, thật là đúng dịp a, các ngươi cũng là đến Thiên Hương Cư ăn cơm không? Vương Trường Sinh khẽ cười nói. Đúng vậy a, nghe nói Thiên Hương Cư bách hương gà mùi vị không tệ. Nghĩ đến nếm thử, Triệu Ngưng Hương cười gật gật đầu. Quay đầu xông 2 tên đồng bạn nói ra. Ngọc Kiều biểu tỷ, nếu không chúng ta tựu cùng Trường Sinh biểu ca bọn hắn cùng một chỗ ăn đi. Lam váy nữ tử mỉm cười nói, ta là không có ý kiến, không biết 4 vị đạo hữu phản không phản đối. Vương Trường Tuyết gật đầu, cười nói ra, tất cả mọi người là thân thích, tọa hạ cùng nhau ăn cơm cũng không sao. Chúng ta mới điểm vài món thức ăn, khẳng định không đủ ăn. Chúng ta lại nhiều điểm mấy món ăn. Đã các ngươi điểm vài món thức ăn, chúng ta lại điểm vài cái đi. Vương Trường Tuyết cũng không có chối từ. Lâm Ngọc Kiều lại chọn 4 món ăn. 7 người ngồi vây quanh một cái bàn có chút chen. Điếm tiểu nhị chuyển đến một chương bàn trống. Lúc này mới tốt một điểm. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Hai vị này là Ngọc Kiều biểu tỷ, Ngọc Giao biểu tỷ, Vương Trường Tuyết, Vương Trường Tinh, Vương Trường Vũ, Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh 4 người lần lượt báo ra danh tự. Song phương có một thứ đại khái hiểu rõ. Vương đạo hữu, đã lâu không gặp. Lâm Ngọc Giao nhìn một cái Vương Trường Sinh trên cổ tay trái châu xuyên, vừa cười vừa nói, như thế nào, Ngọc Giao biểu tỷ, hai người các ngươi nhận thức không? Triệu Ngưng Hương trừng mắt nhìn, tò mò hỏi. Vương Trường Tuyết mấy người cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc, bọn hắn không có nghe Vương Trường Sinh nói qua này sự. Ta phía trước tọa trấn Bình An trấn, đi qua Bình Dương quận Thanh Trúc phường thị, ngẫu nhiên gặp Lâm tiên tử, cùng Lâm tiên tử mua cái này tụ thủy châu. Vương Trường Sinh lung lay trên cổ tay tụ thủy châu, giải thích nói, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Ngọc Kiều nở nụ cười xinh đẹp, trêu ghẹo nói, cửu muội, ngươi như thế nào chưa hề nói với ta về qua Vương đạo hữu? Cái này không có gì đáng nói đi. Vương đạo hữu chính là cùng ta mua một kiện đồ vật. Lại nói, ta lần kia là cho ngoại tổ mẫu chúc thọ. Sau khi về nhà, ta không đều nói với ngươi sao? Triệu Ngưng Hương hì hì nhất tiếu. Nói ra, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Cái này kêu là duyên phận. Đúng, Trường Tinh biểu ca, các ngươi hôm nay không cần bán linh khí a, hai ngày trước ta còn tại quảng trường nhìn thấy các ngươi đây. Gia tộc vì lần này thiên hà tiểu hội, cố ý từ tiên duyên thành mua một nhóm linh khí. Đại bộ phận đều bán đi, còn lại một nhóm hạ phẩm phòng ngự linh khí bán không được. Lục thúc liền để chúng ta đi quảng trường bán đi. Vương Trường Tinh sắc mặt không thay đổi, ném ra Vương Minh chiến biên tốt lý do. Đúng vậy a, chúng ta nhìn linh khí tốt như vậy bán, đi mua ngay một chút vật liệu, muốn học tập luyện khí. Bất quá cuối cùng đều là thất bại. Về sau vẫn là Lục thúc an ủi chúng ta, cho chúng ta một chút linh thạch, để chúng ta đi ăn một bữa tốt, cũng không đi một chuyến uổng công. Vương Trường Sinh gật đầu phụ họa nói. Quảng cáo, Triệu Ngưng Hương giật mình, cười nói ra, nguyên lai là dạng này. Ngọc Kiều biểu tỷ, ta cứ nói đi, Trường Tinh biểu ca bọn hắn không hiểu luyện khí. Nếu không Vương gia đã sớm đại lượng bán ra linh khí. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Vương Trường Sinh trong lòng giật mình. Quả nhiên không ra Vương Minh Chiến sở liệu, đã có nhân chú ý tới bọn hắn. Tốt tại Lục thúc kịp thời làm bổ cứu biện pháp, hy vọng sẽ không bị nhân nhìn ra sơ hở. Nói chuyện phiếm gian, điếm tiểu nhị đem thức ăn đã bưng lên, mùi thơm nức mũi, nhường nhân nghe chi muốn ăn mở rộng. 7 người vừa ăn vừa nói chuyện, vừa nói vừa cười, 10 phần vui sướng. Đúng rồi, Trường Sinh biểu ca, ngày mai sẽ là đấu giá hội tổ chức thời gian, các ngươi có đi hay không tham gia? Nghe nói lần này sẽ có phụ trợ trúc cơ linh vật xuất hiện, cũng không biết hội rơi vào trên tay người nào. Vương Trường Sinh thần sắc khẽ động, nhìn về phía Lâm Ngọc Kiều, thấp giọng hỏi, Lâm tiên tử, nghe nói linh vật là các ngươi Lâm gia lấy ra, ngươi biết là cái gì a? Lâm Ngọc Kiều một chút do dự, nói ra, là tử ngọc linh thủy, nghe nói là dùng nhiều loại tam giai linh dược phối trí mà thành. Xung kích trúc cơ thời điểm phục dụng này linh thủy, có thể gia tăng 3 thành trúc cơ tỷ lệ. Gia tăng 3 thành tỷ lệ, cao như vậy. Vương Trường Sinh hết sức kinh ngạc, Lâm đạo hữu, đồ tốt như vậy, Các ngươi Lâm gia cũng bỏ được lấy ra đấu giá. Vương Trường Tiết nghi ngờ nói. Chân chính tử Ngọc Linh Thủy có thể gia tăng 3 thành trúc cơ tỷ lệ. Bất quá lấy ra bán đấu giá tựa như là pha loãng qua tử Ngọc Linh Thủy. Có thể gia tăng 1 thành trúc cơ tỷ lệ thế là tốt rồi. Không có pha loãng qua tử Ngọc Linh Thủy. Chúng ta Lâm gia làm sao có thể lấy ra đấu giá. Chúng ta còn không có như thế xa hoa. Nghe lời giải thích này. Vương Trường Sinh bốn người bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Ngọc Giao gật đầu nói ra. Đúng vậy a, đại đạo 3000, bàng môn 800, trúc cơ phương pháp đông đảo. Bất quá phương pháp ổn thỏa nhất vẫn là phục dụng trúc cơ đan. Đáng tiếc trúc cơ đan đều đem khống tại tu tiên môn phái trong tay. Sẽ không tùy tiện dẫn ra ngoài. Ngẫu nhiên chảy ra mấy khỏa trúc cơ đan. Lập tức liền gây nên đông đảo thế lực tranh đoạt. Mỗi lần đều tranh cái đầu phá máu chảy. Vì trúc cơ đan ra tay đánh nhau. Chúng ta xuất thân tu tiên gia tộc còn tốt. Tư chất thật tốt. Gia tộc hội cung cấp tài nguyên. Hỗ trợ trúc cơ. Những tán tu kia nhưng không có đãi ngộ tốt như vậy. Tán tu hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Trước đây ít năm có tán tu vì tiến vào trúc cơ kỳ. Đổi tu ma đạo công pháp. Huyết tế 10 cái thôn xóm. Về sau bị Tử Tiêu môn phát hiện. Phái ra đệ tử tinh anh diệt sát người này. Thi thể treo ở Tiên Duyên Thành. Dùng cái này khuyên bảo cái khác tán tu. Vương Trường Tinh gật gật đầu. Nói, chuyện này ta cũng đã được nghe nói. Bất quá ra ra đều có một bản khó đọc kinh. Tiên đồ không tốt như vậy đi. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.